Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 924, đây là bọn họ. Cơ hội cuối cùng, canh năm, đây cũng không phải bọn họ phỏng đoán lung tung. Thật sự là vừa mới Sở Lăng Tiêu thời điểm ra đi. Bọn họ cũng không nhìn thấy đối thủ trên tay có gì ghê gớm đồ vật. Đồng dạng, bọn họ đều ở bên ngoài để mắt tới thời gian dài như vậy. Cũng không có nhìn thấy. Cái này đệ cửu trọng thiên phía trên. Phát sinh cái gì chuyện kinh thiên động địa đúng không? Như cái kia không cách nào tưởng tượng bí mật. Thật bị tìm được, cũng hầu như không đến mức. Một điểm động tĩnh đều không có a. Chẳng lẽ lại, đúng như bọn họ suy nghĩ, thật liền cái này chờ cấp bậc nhân vật cũng đều không có tìm được. Sau một khắc, cơ hồ là tại Sở Lăng Tiêu chân trước vừa rời đi đệ cửu trọng thiên. Chân sau, đám này tương lai cổ bá chủ, truyền thuyết cấp là thế lực chủ nhân cấp nhân vật, cũng không khỏi vọt tới cửu trọng thiên. Không qua, ngay trong bọn họ, kỳ thật tuyệt đại không đa số người, cũng còn không cách nào bước vào đệ cửu trọng thiên. Vẫn như cũ còn chỉ có thể dừng lại tại tầng thứ 8. Nhưng cũng không phải nói, những người này bên trong, thật liền không có người có thể bước vào đệ cửu trọng thiên. Ngược lại vẫn rất nhiều, khoảng chừng 4-5 tôn, những cái kia vô cùng pháp bước vào đệ cửu trọng thiên cổ bá chủ. Cũng chỉ có thể đứng tại tầng thứ 8 phía trên. Khô Càn nhìn lấy những thứ này cửu tinh cổ bá chủ bay về phía đệ cửu trọng thiên phía trên, trong mắt tràn ngập thì háo sắc cùng bất đắc dĩ. Đứng tại cái kia cũng chỉ có thể làm trừng mắt, cái gì cũng không thể làm. Nhưng bọn hắn đã có thể bước vào tầng thứ 8, cái nào sau lưng không có cường đại nội tình chống đỡ lấy, cơ hồ là trong tích tắc tất cả bát tinh cổ bá chủ, truyền thuyết cấp thế lực chủ nhân cấp nhân vật đều vội vàng thông hướng tương lai thế giới, đem giờ phút này phát sinh ở chuyện nơi đây tất cả đều cáo chi sau lưng đắc thế lực, để bọn hắn mau chóng phái người tới tranh thủ thời gian tiến đến đệ cửu trọng thiên. Một tôn từ vương phẩm cửu tinh hậu kỳ xem qua đệ cửu trọng thiên, cho dù không có tìm được cũng nhất định đã vì bọn họ lưu lại một số dấu vết để lại. Nếu là bọn họ có thể theo những thứ này tiếp tục tìm đi xuống, chưa hẳn liền không tìm được. Rất nhanh, ngoại trừ khư thánh khu vực bên ngoài, còn lại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực đều không qua nửa nén hương thời gian liền đi tới một thế này chủ thiên địa thế giới. Sau một khắc, càng là một cái tiếp theo một cái bước vào đến đệ cửu trọng thiên phía trên. Một cái đều sau một cái gấp, bởi vì bọn họ biết có lẽ đây cũng là bọn họ một cơ hội cuối cùng. Nếu là liền cơ hội lần này cũng không có, vậy tương lai bọn họ những cái này truyền thuyết cấp thế lực chỉ sợ thật thì không có cơ hội bước vào cái này đệ cửu trọng thiên. Một tôn vương phẩm cửu tinh hậu kỳ, trừ phi bọn họ truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân, ngay trong bọn họ lại có ai người có thể địch. Bây giờ đối phương cứ như vậy rời đi, vậy bọn hắn còn cần do dự cái gì? Nhanh tìm, thừa dịp đối phương không tiếp tục bước vào đệ cửu trọng thiên thời điểm, tranh thủ thời gian tìm, có lẽ thật có thể để bọn hắn tìm tới, cũng khó nói. Vì thế, ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực lần này tới người cơ hồ đều là thuần một sắc đời thứ ba chủ nhân, càng đem hắn chôn giấu tại chỗ sâu các loại nghịch thiên pháp bảo cùng nhau mang đi qua, vì chính là nhờ vào đó có thể đem cái này chôn giấu tại đệ cửu trọng thiên phía trên bí mật tìm cho ra. Nhưng khi những thứ này cổ bá chủ tại đệ cửu trọng thiên nhìn chung quanh tìm trọn vẹn 3 nén hương về sau cũng vẫn không có tìm tới lúc, cũng không khỏi bất đắc dĩ. Bọn họ còn kém đem cái này đệ cửu trọng thiên cho lật lại, có thể cái này lớn như vậy đệ cửu trọng thiên, lại vẫn như cũ tìm không thấy một kiện đồ vật tới. Chỉ còn lại có, trong chốc lát, những thứ này cổ bá chủ ánh mắt, toàn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thời gian trường hà. Nhưng người nào cũng không có dám cái thứ nhất đi vào. Bởi vì, dù cho khiến cho bọn hắn là một đám cửu tinh cổ bá chủ, nhưng thời gian trường hà lực lượng, cho bọn hắn tự thân mang tới nguy hiểm, thực sự quá lớn. Tuy nhiên bọn họ đi vào không có chuyện, có thể đem tới, có rất lớn tỷ lệ, sẽ vĩnh viễn dừng bước tại này, cả đời đều không thể tiến thêm một bước. Loại này tự đoạn phía trước con đường tu hành cách làm, bọn họ là tuyệt đối không dám tùy tiện nếm thử. Nhưng sau một khắc, lại là liền có một tôn cửu tinh cổ bá chủ vọt vào, xem bộ dáng là đến từ tương lai thế giới, tòa nào đó cổ địa. Gặp này, những truyền thuyết kia cấp thế lực, đời thứ ba chủ nhân, đều ánh mắt lập tức đọng lại, tất cả đều nhìn nhau đối phương, trong mắt tràn đầy không tốt. Bọn họ mặc dù không thể đi vào, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không cướp đoạt. Chỉ cần tôn này đến từ cổ địa cửu tinh cổ bá chủ thật từ bên trong tìm xảy ra điều gì, cái kia bất kể có phải hay không là được, nhất định muốn đoạt tới. Mấy người các ngươi cũng đừng quên, các ngươi đều là ký xuống thiên đạo lời thề, khác đến lúc đó tự chịu diệt vong. Tòa nào đó truyền thuyết cấp thế lực đời thứ ba chủ nhân lại là nhất thời lạnh giọng mở miệng nói. Nghe vậy, còn lại bốn tòa truyền thuyết cấp thế lực chủ nhân cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bọn họ tự nhiên nhớ đến những thứ này. Không qua, cái này cũng là cơ hội của bọn hắn. Vạn nhất cái này bên trong dòng sông thời gian thật sự có cái gì, chỉ cần bị bọn họ đoạt đến, những người còn lại ai dám cùng bọn hắn đoạt. Cái này thiên đạo lời thề là bọn họ năm đầu người bên trên kiếm, đồng dạng hiện tại cũng có thể thành vì bọn họ trên đầu thuẫn bài. Nhưng rất nhanh, khi một đạo hoảng hốt chạy bừa gầy yếu bóng người theo bên trong dòng sông thời gian, một mặt hoảng sợ muôn dạng lúc chạy ra, những thứ này cửu tinh cổ bá chủ lúc này thì ngây ngẩn cả người. Cái kia năm tôn chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt truyền thuyết cấp thế lực đời thứ ba chủ nhân cũng ngây ngẩn cả người, gương mặt kinh động. Tuy nhiên giờ phút này mặt mũi của đối phương đã rất khác nhau, nhưng bọn hắn biết cái này ra người tới chính là lúc trước đi vào tôn này đến từ cổ địa cửu tinh cổ bá chủ. Có thể làm sao lại biến thành dạng này? Bọn họ nhớ rõ ràng, đối phương tiến trước khi đi không phải cái dạng này, là cái khí huyết cực kỳ cường thịnh thanh niên. Có thể ngắn ngủi này một chút thời gian, làm sao lại biến thành bộ này hình dạng? Toàn thân tinh khí thần cũng không có, gương mặt trắng bệch, tóc trắng phơ, càng là gầy trơ cả xương, tựa hồ lập tức liền bị đoạt đi cửu thành thọ nguyên, cả người đều nhanh phải bỏ mạng. Chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát, một tòa truyền thuyết cấp thế lực chủ nhân liền ngay cả bận bịu đi tới. Có thể sau một khắc, cái này cổ địa bá chủ liền trực tiếp ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy mọi người. Giờ phút này cho dù là nói ra một câu đều có chút khó khăn. Hoa hoa lên tiếng nói, cứu thì cứu ta. Có thể còn không chờ mọi người tụ tập tới, tôn này đến từ cổ địa cửu tinh cổ bá chủ cũng đã mặt mũi tràn đầy không cam lòng, trực tiếp đoạn khí, chỉ để lại bốn phía tất cả mọi người nguyên một đám đầu đầy cau mày, lắc đầu. Nhìn đến thời gian trường hà bên trong thật xuất hiện cái gì dị thường, bằng không mà nói một tôn cửu tinh cổ bá chủ sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Chẳng lẽ lại thật? Trong tích tắc, một tôn truyền thuyết cấp thế lực đời thứ ba chủ nhân vừa muốn nhịn không được cũng muốn đi vào xem, liền trong nháy mắt thì đã ngừng lại cước bộ, mà tại Diệp Môn khu vực. Giờ phút này đệ cửu trọng thiên phía trên, đủ loại trang cảnh lại là đều hiện ra ở một bộ cảnh thật trong hình ảnh. Mà mọi người ở đây chính coi trọng kinh thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là theo mọi người sau lưng truyền tới: các ngươi đều nhìn hết à? Nhất thời thì kinh hãi chúng thân thể người đột nhiên rung động run một cái, nhất thời tất cả đều vội vàng thu hồi ánh mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.